Không thú vị, không thú vị. Côi Ấn Hòa Thượng bãi xuống bàn tay lớn, cùng một đám hòa thượng quay người mà đi, chưa đi mấy bước, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía gò núi trên đứng thẳng bất động thiếu niên hòa thượng. Di Tâm, ngươi không đi. Sư thúc lời nói, có chút đạo lý. 8.000 dặm bên ngoài như kia náo nhiệt, ngược lại là đáng giá đi xem một chút. Di Tâm hòa thượng hợp tay hình chữ thập, có chút khom người, ngay tại sau lưng Khôi Ấn hòa thượng trợn mắt bên trong, hóa thành lưu quang một đạo, biến mất vô tung vô ảnh. Đệ tử thay thầy thúc đi nhìn trúng nhìn lên. Ông, địa quật bên ngoài, bắt lấy phi kiếm, liền muốn vượt đi truy kích Dương Ngục lông mày không khỏi nhíu một cái. Cái này tự nhiên không phải là bởi vì bàn tay hắn bị phi kiếm cắt đứt ra rất nhiều vết thương, mà là cái này Tam Xích đạo nhân quả quyết. Phải đi rồi. Một kích không bên trong thì chặt đứt khí tức trốn xa vạn dặm, dù là phi kiếm rơi vào trong tay mình, đều không chút nào lưu luyến, cái này tiết mệnh quả quyết, cũng không thấp hơn Lục Trầm. Hô, khẽ vẫy bàn tay, nhỏ xuống rất nhiều huyết dịch đã ở chung ly liệt nhìn chăm chú ngược dòng, mà quay về, Dương Ngục gật đầu nói tạ một tiếng. Giống như cũng không thèm để ý hoắc loạn lão ma ba người rút đi, tâm tư chỉ là rơi vào chưởng bên trong xích hồng thần đao trên. Sát phạt thần binh, lưỡng nhận đao. Phối binh, lưỡng nhận đao. Mệnh cách, hóa huyết thần đao. Mệnh số, 4 tím 2 kim 3 đỏ 3 thanh 1 đen. Hóa huyết thần phong, đạm tín. Đẫm máu ma mạnh, đạm tín. Thái bạch thần phong, đạm tín. Kịch độc chi nhận, đạm tín. Sát phá lan, đạm kim. Nhân tiên chi nhận, đạm kim. Thất kiếp chân ý, đạm đỏ. Không gì không phá, đạm đỏ. Lớn nhỏ như ý, đạm đỏ. Khát máu chi nhận, đạm thanh. Dạ ma tung hoành, đạm thanh. Phá binh phá giáp, đạm thanh. Nghiệp lực cuốn thân, hắc. Phẩm giai, linh hạ. Phẩm giai, chưa khai phong. Long trời lở đất, tuy chỉ một ngày không đến, nhưng lưỡng nhận đao phát sinh biến hóa chi kịch liệt, còn muốn vượt qua Dương Ngục tưởng tượng. Mệnh số lấy tím là quý, vô luận Sơn Hải vẫn là Long Tuyền, nhưng mà, trên thế giới hạng khác biệt, mệnh số cũng sẽ có lấy tương ứng biến hóa. Sơn Hải chi đạm tính chi mệnh, tại Long Tuyền, vẹn vẹn đạm đỏ mà thôi. Mà giờ khắc này chi lưỡng nhận đao, cũng đạt cổ 4 tím 2 kim 3 đỏ chi mệnh, kỳ đặc chất chi cao, đã siêu việt kim giao tiễn, nhân chủng túi, thậm chí vô Dương Ngục tự thân. Hóa huyết thần phong, sát phạt thần binh hóa huyết thần đao tinh nghĩa chỗ, cầm đao này, giết chóc muôn phương, phàm thiên địa chi linh, huyết nhục chi khu, xoa, thì tổn thương, bên trong thì chết. Đẫm máu ma mạnh, khát máu chi đao, uống máu một phần mạnh một phần, uống máu 10 phần, mạnh 10 phần. Kịch độc chi nhận, hóa huyết chi độc, bên trong huyết nhục tan rã, hồn linh suy bại, như gặp phải thiên nhân ngũ suy kiếp. Thái bạch thần phong, sắc bén chi kim, sát phạt chi sắc, dùng cái này thiết kỳ luyện chi thần binh, có lớn nhỏ như ý chi năng. Nhân tiên chi nhận, bởi vì rèn luyện thời điểm, cuốn no nhân tiên chi huyết, cố hữu nhân tiên gãy chi tái sinh chi năng. Cho dù vỡ vụn, cũng có thể tự động chữa trị. Từng câu từng chữ đem lưỡng nhận đao mệnh số nhớ tại tâm bên trong, Dương Ngục tâm niệm chuyển một cái, rơi vào sau cùng, duy nhất một đầu, màu đen mệnh số phía trên. Nghiệp lực cuốn thân, hung đao không rõ, kẻ giết người, cũng là người hận. Làm người giết, cầm hóa huyết thần đao người, không có kết thúc yên lành người. Chú thích, Phật môn cấp độ, có thể hóa giải nghiệp lực cuốn thân. Dương Ngục ánh mắt khẽ nhúc nhích, tâm tư đã rơi vào khai phong phía trên. Hóa huyết thần đao, đẫm máu khai phong. Chú thích, lấy loại nào huyết dịch khai phong, đều sẽ khác biệt trình độ trên sự thần binh đặc chất. Chú thích, hóa huyết thần đao, không uống phàm huyết. Dương Ngục tâm tư chuyển động, chỉ ở chớp mắt, trong núi rừng bên ngoài khói lửa còn chưa tan đi đi. Triệu Huyền Đài đã là chậm rãi, mà đến, vị khổ chủ này không thèm để ý chút nào địa cuộc bị hủy non nữa, chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem chiếc kia xích hồng trường đao. Hỏi, đao này, tên gì? Chung Ly Liệt cách xa nhau hơn 10 trượng, gần như đồng thời mở miệng. Người xưng kiếm tiên, thế mà luyện chế ra một ngụm ma đao. Ta chỉ là tán nhân, không thể so với Vạn Thủy Thiên Tông thánh địa đứng đầu, chân hình đồ muốn gì cứ lấy, tự nhiên là có đao dùng đao, có kiếm dùng kiếm, nào có kia rất nhiều dạng cứu. Dương Ngục trả lời trước Chung Ly Liệt, đối nó trước hộ pháp biểu thị lòng biết ơn. Nếu sớm biết ngươi tế luyện ma đao, Chung Mộ Đoạn sẽ không hộ pháp cho ngươi. Chung Ly Liệt phất tay áo quay người, không nhận lòng biết ơn. Ngày khác, như Chung Mộ biết ngươi tùy ý làm bậy, ắt tới giết ngươi. Nói xong, đã là hóa thành trường hồng một đạo, biến mất tại hư không bên trong, lại là đã tắt lúc này khiêu chiến chi tâm. Long tiền trăm vạn năm, tiên yêu Phật ma chi tranh đấu, chưa hề ngừng qua, chính là cái này vạn năm qua, bên ngoài bình tĩnh. Vụn trộm chém giết, nhưng cũng vô cùng kịch liệt. Vị này Chung đạo hữu xuất thân tiên tông khôi thủ, không thích ma đao, cũng là phải có chi ý, một thân không kém, xem như tiên môn bên trong, khó được có mấy phần tiên khí người. Triệu Huyền Đài nghĩ nghĩ, vẫn là nói một câu. Dương Ngục đương nhiên mặc kệ hắn chịu hay không chịu lễ này, chỉ là chắp tay cảm ơn, nhìn hắn rời đi về sau, mới nhìn hướng Triệu Huyền Đài. Lần này luyện đao hủy thần tài địa quật, ngày sau Nam Mỗ, tất có bồi thường. Một chút việc nhỏ, tính được cái gì? Triệu Huyền Đài cười ha hả, không thèm để ý chút nào nói. Như đạo hữu chính xác hữu tâm, không bằng là Triệu Mỗ nói một chút kia trụ tuyệt âm thiên cung bên trong sự tình. Thiên hạ huyền công cảnh đều ở vạn tiên đồ ghi chép, Triệu Mỗ chưa hề đi qua, cảm thấy lại là hiếu kỳ gấp. Lời nói đến đây, hai người đột nhiên nhíu mày, cơ hồ không phân tuần tự nhìn về phía bụi mù còn chưa tan tán núi rừng. Trụ tuyệt âm thiên cung, hơi có mấy phần kinh ngạc thanh âm, theo một tuấn mỹ vô cùng ít ỏi năm hòa thượng bước chân mà đến. Tiểu tăng Di Tâm, gặp qua thần tài, gặp qua nam lĩnh đạo hữu. Di Tâm, Dương Ngục có chút nhíu mày. Long Tuyền rất nhiều tông môn, lấy Phật môn thần bí nhất, vạn tiên đồ ghi chép phía trên, liên quan tới Tây Mạc ghi chép cơ hồ liền không có. Nhưng cái này hòa thượng, hắn lại nhận được. Thập đô bản vàng bên trên, thế hệ trẻ tuổi bên trong, tên của hắn lần gần với Chung Ly Liệt. Một thân nhìn tựa hồ không kịp Nhược Quán, kỳ thật tuổi tác so Chung Ly Liệt còn lớn hơn một chút, lại tu hành cực muộn, sau khi trăm tuổi mới tìm đến phù hợp đạo quả, vào tiên Phật chi môn. Mà để hắn đối với người này ký ức khắc sâu là, cái này hòa thượng hư hư thực thực đạt được Vi Đà xá lợi, như thành cửu diệu, chính là Vi Đà hộ pháp thần. Dương Mục đáp lại rất lạnh đạm, chỉ là nhíu mày, nhưng cho tới bây giờ cười ha hạ Triệu Huyền Đài, lại ngay cả nhất lông mày cũng không có, chỉ gần sóng liếc mắt nhìn. Đạo hữu đúc đến thần binh, phần lớn là một kiện chuyện tốt, ấn lý thuyết, Triệu Mộ nên bày cái tiệc rượu ăn mừng, nhưng nghĩ đến đạo hữu còn có việc muốn làm, ăn mừng sự tình, liền tạm hoãn một hai đi. Triệu Huyền Đài có chút chắp tay, tiếp theo, quay người phải tay áo bỏ đi. Cái này, Di Tâm ngẩn ngơ, trong lòng lập tức nổi lên tích cô. Thiên hạ chưa điểm, Tây Mạc bên ngoài, ghét Phật môn người không ít, chính như Nam Lĩnh bên ngoài, chém yêu người rất nhiều, nhưng cái này không khỏi có chút quá mức chán ghét một ít. Nam Lĩnh đạo hữu, thiếu niên hòa thượng trong lòng tích thì thầm một tiếng, lại ngẩng đầu, đã thấy vị kia truyền thuyết bên trong Nam Lĩnh kiếm tiên, dẫn theo ma đao cũng quay người muốn đi. Có việc, Dương Ngục hỏi lại. Ngược lại, cũng không có. Di Tâm gãi gãi đầu, vừa muốn nói gì, Dương Ngục đã là xoay người rời đi, trên người hắn phiền phức, nhưng đã không ít, quả thực lười nhác lại đi nhịn cái này hòa thượng. Theo hắn biết, Tây Mạc chi địa các hòa thượng đã mấy ngàn năm không ra mặt biển, một màn này đến, như không phiền phức mới gặp quỷ. Nam Lĩnh đạo hữu, Di Tâm nhắm mắt theo đuôi. Đạo hữu có biết, người chém giết Phân Thủy Long tướng sự tình, đã truyền về Vô Tận Hải, hãng Hải Long quân giận dữ, đem tên của người khác ở Long Huyết Đài lên. Thì tính sao? Dương Ngục bước chân chậm dần. Tên ghi Long Huyết Đài, Vạn Long Chung Tru Diệt, đạo hữu mặc dù có thần đao nơi tay, lại có thể ngăn cản mấy lần. Gặp hắn có hứng thú, Di Tâm nói tiếp. Theo tiểu tăng biết, không chỉ là Long tộc cao thủ, chính là một chút nhận không ra người tông môn, như Vạn Pháp Lâu hành giả, cũng có người đón lấy nhiệm vụ, muốn tới giết ngươi. Đều có ai đến? Dương Ngục nhìn thoáng qua phiến hồng lưỡng nhận đao, mặt đao trên tạo nên tầng tầng gần sóng, tựa như tại đáp lại hắn nhìn chăm chú. Cái này. Di Tâm trừng mắt nhìn, hắn còn chưa trả lời, lại nghe được một tiếng nhàn nhạt đao minh vang lên, cách đó không xa sơn phong bên trong, đột ngột hiện ra một mảnh huyết quang đến, huyết ngục minh hợp đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huyết ngục minh hợp đạo, Di Tâm có chút nhíu mày, ánh mắt rơi vào kia mảnh huyết quang phía trên, như ẩn như hiện quang ảnh ở giữa, ẩn có thể thấy được một phương giống như huyết nhục chồng chất mà thành tế đàn. Hạng Hải Long quân chỉ sợ là bỏ hết cả tiền vốn, thế mà ngay cả huyết ngục minh hợp đạo ma đầu, cũng bị dẫn đi qua. Hắn không khỏi nhìn bên người vị này kiếm tiên một chút, nếu không phải Dương Ngục xuất đao, hắn đều không có phát hiện cái này trên đồi núi thế mà cất giấu một phương huyết nhục tế đàn. Thật đúng là, một thành một tòa. Dương Ngục trong lòng tự nói, tòa này huyết nhục tế đàn, hắn đến Kim Tài Thành hôm đó đã phát giác, nhưng bởi vì muốn luyện đao, lúc này mới đến tìm kiếm mà thôi. Hắn thu đao mà đứng. Dương mắt dò xét, chỉ thấy từng đạo huyết quang lấy kia huyết nhục tế đàn làm hạch tâm, giống như từng chiếc đèn đuốc, tại phụ cận trên đồi núi sáng lên. Một cổ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện vô hình sương mù, tại huyết sắc phía dưới hiện ra gần sóng hồng quang, đem hai người bao phủ tại bên trong. Ông, nhàn nhạt kim quang từ Di Tâm trên thân tràn đầy, mà ra, giống như một ngụm móc ngược kim chung, đem này huyết sắc sương mù ngăn cách bên ngoài. Nhưng dù cho như thế, trong lòng của hai người vẫn là không nhịn được dâng lên một cổ lớn lao hận ý. Cái này hận ý chi nồng đậm, dù cho là Dương Ngục đều không khỏi nhíu mày. Cái này ý chí nồng đậm tới cực điểm, giống như dù cho là Thương Hải tan điền, sông cạn đá mòn, vũ trụ hủy diệt cũng khó có thể ma diệt. Huyết ngục minh hợp bảy đại hận, Di Tâm mí mắt cũng không khỏi đến nhảy một cái. Ai, Cái này hòa thượng phản ứng vô cùng lớn, quanh thân tỏa khắp kim quang như hỏa diệm giống như bốc hơi, mà lên, từng tiếng thiện sướng tán dương âm thanh, như thực chất giống như quanh quẩn ra. Rõ ràng là đã thúc giục hộ thân thần thông, mà cái này, tuyệt không phải là hắn chuyện bé xé ra to, mà là bởi vì huyết ngục minh hợp bảy đại hận khí tức, thật sự là làm người kinh dị. Huyết ngục minh hợp bảy đại hận, cái này tựa hồ là huyết ngục minh hợp đạo căn bản công pháp một trong. Di tâm như lâm đại địch, Dương Ngục thần sắc lại không biến hóa, bởi vì hắn biết được, này khí tức đến từ huyết nhục tế đàn, mà không phải trong bóng tối cất giấu cái gì đại ma đầu. Không sai, hắn thông dong để di tâm hơi kinh ngạc, nhưng cái này hòa thượng rất nhanh cũng phản ứng lại, khí tức trên thân bình tĩnh lại. Huyết ngục minh hợp đạo chính là long truyền giới cổ xưa nhất ma đạo một trong, bởi vì lai lịch quỷ dị, làm việc quái đản, thậm chí đều không bị ma đạo tiếp nhận, mấy vạn năm trước, liền cơ hồ bị diệt sạch chính thống đạo nho. Di tâm hợp tay hình chữ thập, không có buông xuống đề phòng. Thẳng đến vạn năm trước đó, huyết ngục minh hợp đạo bên trong ra một tôn khoáng cổ tuyệt kim đại ma đầu, giết đến thiên địa nhuốm máu. Tương truyền, cái này bảy đại hận liền là ma đầu kia mở mà ra, là công pháp, cũng là đạo thuật. Hắn bỏ mình về sau, bảy đại hận sụp đổ, bị bảy người đoạt được, cũng chính là bây giờ huyết ngục bảy mạch mạch chủ, huyết ngục bảy ma, phệ hồn, dài hận, oán tăng, liệt thiên, huyết thần. Huyết ngục minh kết hợp thiên hạ chỗ chán ghét mà vứt bỏ, lại vẫn có thể tại đại đế ra tay tru diệt ma tôn về sau, trường tồn vạn năm, mà bất diệt, tất nhiên là có chỗ ỷ vào. Cái này ỷ vào, không có gì ngoài truyền thuyết bên trong kia hư hư thực thực huyền thiên linh bảo huyết ngục tế đàn bên ngoài, liền là tuân theo ma tôn bảy phần chi đạo, huyết ngục bảy ma. Dạng này, Dương Ngục khẽ gật đầu, vạn tiên đồ ghi chép, bao hàm toàn diện, đáng tiếc, hắn đến cùng là bị các thánh địa tông môn chấp chưởng, hắn bên trong rất nhiều tình báo, ghi chép, quả thực không tầm thường người có thể chọn đọc tài liệu. Huyết ngục minh hợp đạo, chính là một cái trong số đó. Huyết ngục minh hợp chi hung, không dưới thiên lý giáo. Di tâm còn muốn nói tiếp cái gì, lại mảnh, nhưng dừng lại, bên cạnh thân vị này kiếm tiên, đã là rời đi hắn chỗ nhận lên kim chung, đi vào huyết vụ bên trong. Nam lĩnh đạo hữu, di tâm theo bản năng trước đạp một bước, chợt mí mắt lắc một cái, thu chân về bước. Trước người huyết vụ cuồn cuộn, kia nồng đậm tới cực điểm hận ý, để hắn nhịn không được ngã già, mà ngồi, miệng tụng Phật kinh lấy ngăn cản. Đây ít nhất là huyết ngục bảy ma một trong lưu lại huyết nhục tế đàn, không phải như thế, tuyệt không đáng sợ như vậy hận ý. Di tâm trong lòng hơi trầm xuống, nhưng lại dâng lên lớn lao nghi hoặc. Hắn làm sao hoàn toàn không sợ. Bảy đại hận đáng sợ nhất chỗ, ở chỗ khả năng vặn vẹo lòng người, hận ý niệm phía dưới. Trong lòng phàm, là có một tia âm u ý niệm, liền sẽ phóng đại vô số lần. Đối với người tu hành mà nói, đến một bước này, vậy liền cơ hội tương đương với phá giới. Mà lại, càng là vận công cao thâm. Cầm giới càng nhiều cấp độ chủ, càng là dễ dàng bị bảy đại hận ảnh hưởng. Cho nên, dù là hắn có tất cả các loại Phật môn thần thông mang theo, đều không thể không tĩnh tâm chống cự cái này chớp mắt hận ý bộc phát. Nhưng hắn làm sao? Bảy đại hận, huyết vụ bên trong, Dương Ngục chậm rãi mà đi. Kia đầy trời giống như nồng đậm hận ý cũng không khác nhau đối đãi. Hắn mỗi bước ra một bước, quanh thân huyết vụ liền sôi trào một phần, kia hận ý liền nồng đậm một phần. Hoảng hốt ở giữa, hắn tâm hải bên trong hình như có ma hỏa sôi trào cuồn cuộn, lại không cách nào tới gần kim quang bao phủ hạch tâm vị trí. Bước ra kim chung trong chớp mắt ấy, Dương Ngục đã là thôi phát mặt trời biến hóa, tâm như liệt nhật, tạp niệm không nhiễm, tà dị bất xâm. Ông, và chạm kịch liệt, trong lòng hải chi bên trong không được phát sinh. Dương Ngục chỉ cảm thấy tâm thần như tại biển cả bên trong sốc nảy, lay động, cho dù thôi phát mặt trời biến hóa, cũng khó bất động như núi. Đi ra hơn 30 bước. Đã không thể không lại lần nữa thôi phát thần tượng biến hóa. Thần tượng bày ngày, trừ tà túy. Dương Ngục trong lòng niệm động. Tâm hải bên trong, cuồng bạo va chạm ở giữa, thần tượng hí dài lấy sông đem ra, nâng lên mặt trời, trấn áp tà niệm. Thần tượng chính là trấn ngục thần vương, hắn khí kỳ thế đến vừa lại mạnh. Một khi xuất hiện, liền quấy tâm hải sôi trào, ô ô nổ vang. Dương Ngục dưới chân lại không có chút nào dừng lại, đang sôi trào huyết vụ bên trong, sải bước mà đi, cuối cùng là bước vào huyết nhục tế đàn chỗ sân cốc. Ầm ầm, bước vào nơi đây chớp mắt, Dương Ngục mí mắt cũng không khỏi đến nhảy một cái, thiên lôi biến hóa trong nháy mắt, vì đó bộc phát, lấy bát cửu huyền công tam đại biến hóa, mới khó khăn lắm chống lại kia huyết nhục trên tế đàn vô biên tạp niệm, mà giờ khắc này, bạo thực chi đỉnh, cũng tùy theo chấn động một cái. Hô, trong sơn cốc, huyết vụ bạo động còn đang tiếp tục, nhưng Dương Ngục tâm thần, cũng đã chui vào bạo thực chi đỉnh bên trong, trước kia vẫn có hận ý không tiêu tan huyết nhục tế đàn. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới sụp đổ ra, hóa thành mạng lớn huyết quang đem hắn bao phủ tại bên trong. Dương Nghịch, Dương Ngục ánh mắt u chìm, đã là cảm nhận được khí tức quen thuộc, nhưng hắn lập mà bất động, mặc cho Huyết Vũ lôi cuốn đi vào. Ông, giống như một sát, lại như hồi lâu sau. Dư Ngục trước mắt huyết quang tiêu tán, lại mở mắt, thấy, sắc trời trong sáng, vạn dặm không mây, dãy núi xanh biếc, nước xanh chảy xuôi. Sơn cốc bên trong, một khối không lớn không nhỏ ngọa ngưu thạch bên trên, một bộ huyết y pha tạp Dư Nghịch ngã già, mà ngồi, bấm quyết nhập tĩnh. Trước người hắn cùng sau lưng, mấy chục trên trăm cái mặt lộ vẻ cuồng nhiệt huyết y người, thành kính cúng bái, lắng nghe hô hấp của hắn. Dư Ngục đứng ở sơn cốc bên trong, lặng lặng nhìn. Sáng chế bảy đại hận Dư Nghịch, giờ phút này, lại có vẻ vô cùng chi thanh thản thanh tịnh, trên thân giống như không một chút oán tăng âm sát chi khí. Nhưng hai người một thể hai phần, hắn có thể cảm nhận được, lúc này Dư Nghịch, sát ý trong lòng giống như đại dương mênh mông, nhưng lại sinh bị hắn gắt cao ngăn chặn. Nhìn đủ chưa? Một đoạn thời khắc, sơn cốc bên trong lúc sáng lúc tối một sát, tất cả huyết y người toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, Dư Nghịch mở mắt ra, thần sắc lạnh lùng. Ta biết, ngươi đã đến. Xa xôi thời không? Lại là nguyên liệu nấu ăn luyện hóa huyện cảnh, Dư Ngục tự nhiên biết, Dư Nghịch cũng không có chính xác cảm giác được mình giáng lâm. Nhưng những lời này, đích thật là lưu cho mình. Hắn, tự hồ biết ta nhất định sẽ tới. Dư Ngục trong lòng chuyển động ý niệm, ngọa ngưu thạch bên trên, Dư Nghịch mất tiêu ánh mắt đảo qua sơn cốc, hờ hững nói. Nhiều năm như vậy, ta một mực đang nghĩ, vì cái gì tâm tư ta như thế tranh áp, làm việc như thế ngang ngược quái đản. Quá khứ của ngươi, liền là quá khứ của ta. Ngươi trải qua kiếp trước. Cũng là kiếp trước của ta. Vì cái gì, vặn vẹo chính là ta. Dư Nghịch nói một mình, nhưng lại tự như biết mình lời nói này nhất định sẽ bị Dư Ngục nghe được, tâm tình bị đè nén, đang lăn lộn. Dư Ngục yên tĩnh nghe. Dư Nghịch nói, kỳ thật không kém. Dư Nghịch đản sinh tại thần cảnh, nhưng xét đến cùng, đản sinh tại chân ngôn nhất chữ, đản sinh tại hắn. Một thể hai điểm, là tại thần cảnh bên trong, ở trước đó, hắn căn bản chính là mình, chỉ bất quá, là đi hướng mặt khác một con đường chính mình. Ban sơ, ta coi là, ta là tâm ma, đản sinh tại ngươi âm u cảm xúc, vì thế, tâm linh vặn vẹo, cảm xúc ngang ngược, bản tính oán độc. Sau đó, ta thử nghiệm, mở ra bảy đại hận, đem mình tất cả hận ý, tất cả vặn vẹo, tất cả oán tăng đều chém ra ngoài. Dư Nghịch ánh mắt bên trong, hình như có huyết hỏa, đang thiêu đốt, tâm tình của hắn, tại lúc này trở nên nồng đậm lên. So với ngoại giới nồng đậm hơn hận ý, tại cái này huyễn cảnh bên trong sơn cốc bên trong cuồn cuộn mà ra. Ta từng hận thương thiên bất công, ngươi là bản thể, ta là tâm ma. Dư Nghịch bình tĩnh tự thuật, nhưng phía sau hắn lại hình như có vô tận hắc khí đang lăn lộn, thuận theo thanh âm quanh quẩn mà biến hóa. Trong lúc mơ hồ, Dư Ngục thấy được kia sương mù bên trong, hình như có một thân lấy hắc bạch đạo áo độc nhãn đạo nhân như ẩn như hiện. Đây là, Dư Ngục ánh mắt không khỏi nheo lại. Dựa vào di tâm nói, cùng Dư Nghịch tự nói, hắn đã đoán ra, kia như ẩn như hiện độc nhãn đạo nhân pháp tướng. Chỉ sợ là Dư Nghịch mở thất đại hạng một trong liệt thiên. Ta mối hận, há chỉ có bảy, chỉ là, chém ra bảy đại hận về sau, ta đột nhiên cảm thấy không thú vị, nhưng cũng suy nghĩ ra ít đồ. Dư Nghịch cảm xúc bình tĩnh trở lại, cầm giới pháp, cắm rễ tại đạo quả, cắm rễ tại từ xưa tới nay tiên Phật đại đạo, không người có thể cầm giới, mà không phản vệ. Ngươi Dư Ngục, có tài đức gì ngoại lệ? Ngươi nói không sai. Tuy biết Dư Nghịch nghe không được, Dư Ngục vẫn là vô ý thức nhẹ gật đầu. Chính hắn cũng ý thức được điểm này. Theo điển tịch mà nói, cầm giới khó khăn, ở chỗ cầm sát giới người, sát ý ngày càng tăng lên, cầm sát giới người, sát dục ngày long. Nói cách khác, hắn cầm giới phạm pháp, sẽ bị loạn pháp chi tâm, chắc chắn sẽ một ngày mạnh hơn một ngày, cuối cùng không gì kiên kỵ, vạn pháp đều loạn. Cho nên, ngươi sạch sẽ, ta thì máu nhiệt cuốn thân, ngươi đặt mình vào phong ba bên ngoài, ta lại tại thủy hỏa bên trong. Giờ khắc này, Dư Ngục mình cũng không phát hiện được Dư Nghịch tâm tình, hắn vô cùng bình tĩnh nói, ngươi thiếu ta, đến trả. Ông, trong sơn cốc, huyết quang cuồn cuộn, ẩn có Phật âm thiện sướng thanh âm tại hắn bên dưới vang vọng. Niết bàn tự sao, từ từ ám đạm huyết nhục tế đàn trước, Dư Ngục trong lòng tự nói, chạy vuốt, phân tích huyện cảnh bên trong Dư Nghịch. Dư Nghịch thái độ khác thường, đương nhiên không có khả năng không nguyên nhân. Trên thực tế, hắn hoài nghi. Hắn sợ dĩ không cách nào cảm giác Dư Nghịch lúc này trạng thái, chỉ sợ là cái sau đang đứng ở giữa làn ranh sinh tử, hay là bị người trấn áp tại không thể mà biết, lại hẳn là Phật môn bên trong đại cao thủ. Nếu không, hắn liền không cần quanh đi quẩn lại gần nửa ngày, cuối cùng muốn mình leo lên niết bàn núi. Nhưng hắn tự nhiên không hoàn toàn tin tưởng Dư Nghịch lời nói, rốt cuộc, hắn cũng có thể là tận lực dẫn đạo mình bước vào cạm bẫy. Niết bàn tự, cũng không phải đất lành. Nhìn thoáng qua cách đó không xa ngã già. Mà ngồi di tâm, Dư Ngục khẽ vươn tay, trong sơn cốc huyết nhục tế đàn, đã là sụp đổ. Chỉ có một quyển nhìn như bình thường sách lụa bị hắn chộp vào tay bên trong. Luận kiếp, sách lụa trang đầu, chỉ có thật đơn giản hai chữ, không phải đạo văn, mà là Long Tuyền giới nhất là thông dụng văn tự một trong. Lượng giới khác biệt, Long Tuyền giới văn tự so với Sơn Hải muốn phức tạp rất nhiều, nhưng từ trong được đến quen thuộc vết tích, tam tiếu tán nhân, Dương Mục ánh mắt siết chặt, huyền công cảnh bên trong Hàng Nguyệt lão đạo hắn, nhưng không có quên, nhất là cái trước như kia quỷ dị biến mất cùng nhắn lại. Nếu như nói, lúc ấy hắn còn có chút nửa tin nửa ngờ, giờ phút này, cũng đã chắc chắn, tại Sơn Hải giới viết ra triều tịch luận tam tiếu tán nhân, chính xác, cũng tại giới này xuất hiện qua. Luận kiếp, lại liếc mắt nhìn tỉnh tọa tụng kinh di tâm, Dương Mục lật ra cái này sách Dương Nghịch tận lực lưu cho hắn sách lụa. Kiếp, thanh đạo hạng, quen thuộc giọng điệu, không lấy văn tự khác biệt, mà có chỗ cải biến, tam tiếu tán nhân, vẫn là lợi ích mà ý nhiều, không có nửa điểm phế nói. Sinh linh thời hạn, tại thiên, thiên chi hạn, tại nói, nói thời hạn, tại kiếp, cho nên, kiếp khởi kiếp diệt, vạn loại đều tán, hoàng vũ cùng diệt. Dương Mục nhai nuốt lấy như trên chữ, như có điều suy nghĩ, có hơn cất bước nhiều, truy tìm tiền nhân di tích, hơi có tâm đắc, ghi chép tại đây. Sinh linh chi đại nạn, bởi vì theo hầu khác biệt mà khác biệt, hạ đẳng theo hầu, khó thành thập đô, trung đẳng theo hầu, cửu diệu khó tấn, không phải cực chờ theo hầu, vô vọng bắt cực, cực chờ theo hầu. Thọ có thể đạt tới 9.009, gần như vạn năm. Sinh linh thời hạn tùy từng người mà khác nhau, hoàng vũ chưa giới, bởi vì thiên mà dễ. Viễn cổ chưa kiếp, từ dài ngắn không đồng nhất. Viễn cổ trước đó là 9 kiếp, hắn dài có lẽ có 8.004.000, dư 3 tận lúc, 10 kiếp hàng, thiên hải mở. Dương Ngục nhìn rất chân thành, so sánh với hắn từ thiên hải giới cùng một đám tiên ma huyện cảnh bên trong đoạt được chi tình báo, hắn trong lòng khá là hiểu rõ. Vị này giống như có thể vượt ngang lượng giới tam tiếu tán nhân, đối với viễn cổ trước đó tự hồi rất có nghiên cứu, đối với kiếp, vẫn càng là vô cùng quen biết, thậm chí tại dự đoán chính sống sót sau tai nạn sóng tan tán, 10 kiếp khi nào giáng lâm. Đồng thời, hắn bên trong cũng đề cập đến, hắn cho tới nay cũng không hiểu rõ đạo quỷ, có hơn bất quá một già nua một nát người, còn biết kiếp, nói, viễn cổ, thái cổ, thậm chí cả càn cổ chưa kiếp thần nhân, hẳn là không biết, nói sợ tiêu vong, sinh linh sợ chết. Người thời nay như thế, cổ nhân như thế, tương lai như thế, thần ma tiên Phật đều như thế. Tương truyền, chính kiếp, thậm chí còn xa xưa hơn tuế nguyệt trước đó, liền có vô số thần ma đang cầu xin độ, tranh độ, để vượt qua kia không thể kháng cự chi kiếp ba. Hắn bên trong nổi danh nhất người, có như là Bát Cửu Huyền Công, Động Thiên Phúc Địa, Hóa Đạo, vân vân loại hình, hắn bên trong duy nhất có thể xác minh người, là hợp đạo, hoặc là nói, đạo quỷ. Đạo quỷ, đạo quỷ, tên như ý nghĩa. Chính là lấy thần hợp đạo quả, nửa đời gần chết, giống như người không phải quỷ chi vật, lấy đạo quả bất diệt chi đặc chất, vượt qua kiếp ba, cho nên, linh triều phục lên, đạo quỷ tất hiện, thiên hải mở ra trước đó, hoàng vũ chưa giới, tất có bách quỷ ngày đi. Bọn họ, đã ở trở về. Đến tận đây, sách lụa im bặt mà dừng, phần sau sách, bị nhân sinh cứng rắn xé đi, lại không biết là Dương Nghịch mình kéo xuống tới, vẫn là cùng người tranh đoạt thời điểm, bị người kéo xuống tới. Hợp đạo, đạo quỷ. Xem hết cái này nửa sách sách lụa, đối vô Dương Ngục mà nói, bất quá mấy hơi thở mà thôi, nhưng ẩn chứa trong đó tất cả các loại tin tức, lại làm cho hắn trong lòng nổi lên gần sóng. Nhất là một trang cuối cùng trên ghi lại đạo quỷ. Liên tưởng đến Dương Nghịch thái độ khác thường xin giúp đỡ, Dương Ngục trong lòng không khỏi dâng lên như vậy cái ý niệm. Dương Nghịch chỗ cố kỵ, là một tôn viện cổ trở về Phật môn đại cao thủ, có lẽ, liền là truyền thuyết bên trong những cái kia đại kim cương, Bồ Tát, A-di-đà Phật, huyết vụ dần dần tán. Mặt có mỏi mệt di tâm lúc này mới chậm rãi đứng dậy, hắn chắp tay trước ngực, đi tới sơn cốc trước đó, nhìn thoáng qua phá toái huyết nhục tế đàn. Huyết vụt minh hợp đạo ma đầu nhất là ngang ngược quái đản, lưu lại cái này huyết nhục tế đàn, chỉ sợ không phải không nguyên nhân. Lời nói đến đây, di tâm ngậm miệng không nói, hắn khẽ lắc đầu, lại là tắt thăm dò chi tâm, chuẩn bị rời đi. Đạo hữu chậm đã, nhưng Dương Ngục lại ngược lại mở miệng gọi hắn lại. Nam mộ ở lâu tại Nam Lĩnh, không hiểu Phật Pháp. Lại không biết niết bàn núi bên trong, cung phụng chính là những cái kia Bồ Tát, Phật Đà, manh, giống như sao băng nổ nát vụn. Nổ thật to âm thanh từ thương gian môn phía sau núi bên trong truyền vang mà ra, trong nháy mắt kinh động đến cả tòa sơn môn, một đám đệ tử đều hãi nhiên. Nam Lĩnh nhóc con, không đè nén được gầm nhẹ từ một phương u ám không ánh sáng địa quật bên trong quanh quẩn, sáng tối xen lẫn, giống như một thân hai màu tam xích đạo nhân lồng ngực chập trùng không chừng. Hắn trong lòng chi nộ. Từ không hoàn toàn là phi kiếm bị người cướp đi, mình không cách nào bắt giết kia tiểu bối. Bởi vì, khoảng cách gần nhìn thấy chiếc kia thần đao chớp mắt, hắn cái này một lần dò xét mục đích, đã đạt đến. Hắn cơ hồ đã xác định, kia kiếm tiên Nam Lĩnh bảo lưu lại tại kia mới huyền công cảnh bên trong ký ức, thậm chí, người kia, chỉ sợ bị Trụ Tuyệt Âm Thiên Cung tuyển làm huyện cảnh cất bước, hay là người thừa kế. Hắc ám bên trong, thanh âm già nua hình như có một ít khàn khàn, lại dẫn một tia thở dài. Khó trách ngay cả lão tổ ta đều thiếu ký ức, thiếu không phải ký ức, mà là những năm tháng ấy, bị chém tới. Thiếu thốn ký ức, có thể tìm về. Nhưng kia đoạn kinh lịch đều bị chém tới lời nói, kia thủ đoạn gì, đều không có khả năng tìm về kia mất đi ký ức. Người thừa kế, Tam Xích đạo nhân da mặt co quắp một sát, dù là sớm có đoán trước, nhưng vẫn còn có chút ép không được trong lòng sát ý. Kia mới Trụ Tuyệt Âm Thiên Cung, thế nhưng là ngay cả vạn tiên đồ ghi chép cũng không thu nhận sử dụng thượng đẳng huyền công cảnh. Long tiền trăm vạn năm truyền thừa, loại này huyền công cảnh, đều không vượt qua được 10 cái. Càng quan trọng hơn là, hắn cách đúng nghĩa Bắc Cực thiếu hụt hạm cuối cùng một cốc, ngay tại kia huyền công cảnh bên trong. Ngươi, ý muốn như nào là? Hắc ám bên trong, thanh âm già nua dường như đã nhận ra cái gì? Ngươi tạm thời lui về đạo quả bên trong, hứa ta 3 ngày. Ha ha ha! Già nua tiếng cười đánh gãy Tam Xích đạo nhân. Ngươi muốn 3 ngày, lão tổ, chỉ cần một nén nhang, ngươi, có cho hay là không? Cho, không cho. Tam Xích tán nhân ngay cả một chút, do dự cũng không, liền thối lui ra khỏi cấp độ sâu nhập định. Này lão tặc lời nói, hắn là nửa câu, đều không tin, mà trên thực tế, cho dù hắn nói tới câu câu làm thật, hắn cũng tuyệt không có khả năng đem thân thể giao ra. Một nén nhang, phải chăng có thể bắt giết kia nam lĩnh hắn không biết, nhưng lại đầy đủ chính hắn vạn kiếp bất phục. Lão tặc, Tam Xích đạo nhân ánh mắt có chút u lãnh. So với kia nam lĩnh nhóc con, kia dây dưa với hắn hơn 1000 năm lão gia hỏa, mới là hắn chân chính họa lớn trong lòng. Hô, nửa ngày yên lặng về sau, Tam Xích đạo nhân đột nhiên ngẩng đầu, tay áo dương lên ở giữa, cái này mới phong bế nhiều năm nhà đá, liền từ âm vang mở rộng. Sư bá, nhà đá bên ngoài thanh tử đạo nhân đầu tiên là sững sờ, chợt khom mình hành lễ. Sư bá, kia nam lĩnh nhóc con, Kim Tài Thành, đừng lại đi. Còn kia nam lĩnh nhóc con, u ám bên trong, Tam Xích đạo nhân ánh mắt giống như quỷ lửa thiêu đốt, lại tiếp tục lắng lại. Nhà ngươi sư tôn, nhưng từng có liên lạc. Hồi sư bá, sư tôn nàng từ 80 năm trước trở về một lần, về sau lại không bóng dáng, chỉ sợ, chính xác đi. Thanh tử đạo nhân nghe vậy không khỏi cười khổ, trong lúc nhất thời, cũng không biết nói cái gì cho phải. Thương Giang môn sở dĩ có thể bị Vạn Thủy Thiên Tông tuyển bên trong, lại có thể tại Nam Lĩnh cái này yêu tộc chi địa đặt chân, rất nhiều nguyên nhân khác, đều là biểu hiện. Nguyên nhân chân chính, liền là Thương Giang môn hai đại cự phách, Tam Xích đạo nhân, cùng nhà hắn sư tôn, Như Hoa đạo cô. Chỉ là, từ ngàn năm nay, Tam Xích đạo nhân nhiều bế tử quan không ra, mà cái kia sư tôn, thì lâu dài nhẹ nhàng rời đi bên ngoài, hiếm khi trở về. Cái này cũng khiến cho Thương Giang môn mặc dù ở đây dừng chân, lại không cách nào khuếch trương, lại từ đầu đến cuối không cách nào triệt để áp đảo Thương Giang Long Thần. Từ viễn cổ trời sập, Thái Âm Thái Dương liền biến mất theo, nàng một lòng tìm kiếm Thái Âm Tinh, chỉ sợ chẳng những vô công, còn lầm tự thân con đường. Tam Xích đạo nhân ngẩng đầu nhìn lên trời, mặt trời dù chưa xuống núi, hắn lại, nhưng rõ ràng phát giác được nguyệt tinh vị trí. Đối với hắn như này tu luyện người mà nói, đăng vân giá vũ, phi thiên độn địa, đã như bản năng đồng dạng, di sơn đảo hải, truy tinh trục nguyệt cũng chưa chắc không thành. Chỉ là, nguyệt tinh đến cùng không phải Thái Âm Tinh a. Sơ tôn nàng lão nhân gia xưa nay bướng bỉnh, thật là nói không rõ ràng. Bất quá đệ tử đã mấy lần truyền thư, chỉ cần nàng mở ra vạn tiên đồ ghi chép, vô luận còn tại này phương thiên địa, liền tức có thể thu được đưa tin. Vì quan hệ nhà mình sư tôn, thanh tử đạo nhân cũng không loại chuyện gì, nhưng trong lòng hơi hơi trầm xuống. Kim Tài Thành bên ngoài một trận chiến, hắn dù không có tận mắt nhìn thấy, thế nhưng đã nghe nói qua, chỉ là nửa tin nửa ngờ thôi. Nhưng hôm nay nhìn đến, chỉ sợ là sự thật. Nhưng một cái tấn thăng thập đô nhiều lần năm tiểu bối, thế mà có thể đối cứng nhà mình sư bá hóa thân ám sát, cái này không khỏi quá mức kinh dị một ít. Kia tiểu bối, thanh tử đạo nhân đang muốn hỏi thăm, chợt cảm thấy đến thấy hoa mắt, u trầm nhà đá bên trong, Tam Xích đạo nhân ánh mắt như điện, bắn thẳng đến Ngưu Đấu mà đi. Đến đều tới, sao không hiện thân gặp mặt? Oanh, lập lòe sáng rực, từ Thương Giang môn sơn môn bên trong bay lên, hộ tông trận pháp, tại Tam Xích đạo nhân sóng âm quanh quẩn ở giữa, bị dẫn động. Thương Giang môn bên trong một đám đệ tử đều biến sắc, chỉ thấy từng tầng gần sóng thổi tan mây mù phía dưới, một kim bào nam tử đứng thẳng người lên, quan sát toàn bộ Thương Giang môn. Thương Giang Long Thần, Ngao Giang, địch tập. Thương Giang môn bên trong một mảnh ồn ào, mấy chục trên trăm đạo kiếm quang trong nháy mắt chui vào đại trận bên trong, duy trì lấy đại trận, bảo vệ sơn môn vị trí. Nam lĩnh chi địa là yêu cử chỗ chấp chưởng, nhưng tất cả các loại thủy hệ bên trong cũng không thiếu long tộc cao thủ. Cái này Thương Giang Long Thần liền là Nam lĩnh Đông Nam chi địa thanh danh lớn nhất, thần thông mạnh nhất long tộc cao thủ, không có cái thứ hai. Trọng yếu hơn là ngàn năm trước đó, Thương Giang Môn từng cùng đầu này Long Thần bộc phát qua xung đột kịch liệt, tử thương bừa bộn, phía sau ngàn năm, dù quan hệ hòa hoãn, trong bóng tối lại vẫn lẫn nhau kẻ đối địch. Tam Xích đã biết bản thân đến, vì sao không nghênh đón? Ngao Giang mở miệng, âm giống như sấm sét, quanh quẩn tại Thương Giang bên trong sơn môn bên ngoài, kia bị đại trận xua tan mây mù, liền lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hội tụ tại xung quanh người hắn. Mà kia mây mù bên trong, kim bào người về sau, hình như có một đầu vân long hình bóng như ẩn như hiện. Vân long pháp tướng, Thanh Tử đạo nhân mí mắt rung mạnh. Thiên hạ long tộc đều xuất từ vô tận hải, chi nhánh có lẽ có khác biệt, nhưng bản căn xu thế cùng duy nhất, chư long cùng ở giữa, chẳng những đồng khí liên chi, chính là căn bản công pháp, cũng bù đắp nhau. Cái này vân long pháp tướng, chính là long tộc tám lớn căn bản công pháp một trong, mây biến thiên long trải qua tu luyện đến tiếp cận đại thành dấu hiệu. Đầu này Thương Giang long thần, so với ngàn năm trước đó, mạnh hơn. Ngao Giang đạo hữu, vì sao mà đến? Không cao không thấp tiếng bước chân vang lên, áo bột lên men cho nửa xám hơi bạc, giống như hoạt tử nhân đồng dạng Tam Xích đạo nhân, đi ra nhà đá. Kiều bối tiên môn người, thật sự là dối trá đến cực điểm. Bản thân này đến vì sao, ngươi hẳn là chính xác không biết được sao. Thương Giang môn hồ sơn đại trận nổi lên tầng tầng gần sóng, không lắm to tiếng long ngâm lại giống như trực tiếp tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Tâm tình của hắn, không thêm bất luận cái gì che giấu phun lên trong lòng mọi người. Nén giận mà đến. Ngao Giang trong mắt Thương Giang núi, hắn ánh mắt sự lạnh lẽo, dù cho là Thanh Tử đạo nhân như này cửu diệu cấp độ chủ, cũng thấy trong lòng phát lạnh. Bản thân bế quan bất quá 13 năm, lại có ba đầu chân long bỏ mình đông nam. Sóng âm như băng triều, càng quét trong đại trận bên ngoài, Thương Giang long thần hờ hững trụ xuống xem, mặt không biểu tình. Tam Xích, bản thân ngàn năm trước đó, từng nói qua, đông nam chi địa, nếu có một long vẫn, liền đồ 50 thành. Ngươi, nhưng nhớ kỹ. Ầm ầm. Động thiên kinh cũng giống như, biển mây cuồn cuộn, tầng tầng khuếch tán, trăm dặm lại ngàn dặm, vô tận va chạm xen lẫn ở giữa, bắn ra mạng lớn lôi long điện xa. Cuồng phong gào thét, giống như ngày tận thế tới. Cho dù có đại trận ngăn cách, một đám Thương Giang môn đệ tử cũng không khỏi biến sắc, hạ nhiên. Mà một đám cửu diệu cấp độ chủ, thậm chí so với một đám đệ tử còn muốn không chịu nổi, cảm thụ của bọn hắn so với cái sao không biết mạnh hơn bao nhiêu. Giờ phút này càng có thể cảm giác được kia giống như thiên băng địa liệt giống như khí tức khủng bố tại tòa khắp, không giống với cấp độ có thiếu Tam Xích đạo nhân, đây là chân chân chính chính Bắc Cực chi uy. Ngươi, đã thành Bắc Cực, cảm thụ được kia giống như trời sập giống như đáng sợ long uy, Tam Xích đạo nhân bắt bên trong phun trào không cam lòng cùng buồn vô cớ. Là tấn Bắc Cực, hắn cuối cùng tất cả, giả dụ ngàn năm, không biết bao nhiêu lần hiện tử hoàng sinh, lại vẫn là thiếu một bước, không được tiến thêm. Nhưng ngàn năm trước đó, cần điều động Bát Phương Thủy Mạch mới có thể đánh với mình một trận Ngao Giang, cũng đã. Hắn như thành Bắc Cực, cần gì phải tại ngoài trận phô trương thanh thế. Đột nhiên, cuồn cuộn mây mù bên trong, Ngao Giang mảnh, nhưng ngẩng đầu, đại trận bên trong, Tam Xích đạo nhân cũng nghe đến một tiếng nhẹ nhàng giòn giòn giọng nữ truyền đến. Tạp sát, trên bầu trời, lôi điện xen lẫn mây đen, đột nhiên phá toái một khối. Một đạo ánh trăng trong sáng xuyên thấu trùng điệp mây đen, quán xuyên buông tẩu điện xa lôi long. Như một đầu trắng không tì vết tấm lụa, từ thiên mà, rủ xuống lưu đến Thương Giang môn đại trận bên trong. Ông, mây đen che trời, ánh trăng rủ xuống lưu, cuồng phong thổi quyện phía dưới, hình như có từng mảnh linh khí biến thành cánh hoa phiêu tán. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một thân lấy màu trắng váy lụa thiếu nữ, phiêu nhiên giáng lâm, tốc độ không vui, thế cũng không mạnh, lại như nguyệt quang phổ chiếu, tự nhiên mà vậy. Hô, trong đại trận bên ngoài, hình như có chớp mắt tĩnh mịch. Thương Giang môn trên dưới một đám đệ tử, bất luận già trẻ cùng tu vi, nơi này lúc đều không cho phép hô hấp trì trệ. Chính là Tam Xích đạo nhân, Thương Giang long thần, thậm chí cả trải rộng ngàn dặm mây đen lôi hải, cũng có chớp mắt thất thần. Thiếu nữ kia nhìn qua ước chừng 17-18 tuổi, thân mang váy trắng, tóc xanh tới eo, ngũ quan tinh xảo không giống hậu thiên tạo vật, mà giống như là tiên thiên điêu mài, mà ra mỹ ngọc, hoàng mỹ không một tì vết. Nàng đẹp không giống chân thực người, để nhân vọng chi lùi bước. Không dám khinh nhờn, mi tâm một điểm chu sa, nhưng lại tăng thêm mấy phần dị dạng nhân khí, để nhân vọng chi mà tim đập thình thịch. Nhiều hoa đạo cô, ngươi không thiếu sót rồi, không, không đúng. Ngao Giang trước hết nhất kịp phản ứng. Thế không đại nghệ, nào có nguyệt thần, ngươi cũng còn kém cuối cùng một tuyến, không được viên mãn. Ầm ầm, Ngao Giang còn chưa rơi xuống đất, đã là không khỏi lui lại nửa bước, chỉ thấy ánh trăng như thác nước, như núi, mà đến, thẳng đem mạng lớn biển mây đụng nát. Bần đạo Nguyệt Nha. Lại để sai, xé miệng của ngươi. Manh, sóng khí ngập trời, tầng tầng khuếch tán, giống như sao băng lớn biển, đầy trời mây đen trong nháy mắt, vì đó vỡ nát. Trong vòng trăm dặm, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội. Ầm, Ngao Giang theo gió trở ra, lên trong tay, lông trảo giơ lên, đẩy ra kia một vòng gần mẫu chi lớn, giống như trăng tròn vòng tròn. Ngàn năm trước đó, ngươi còn kém tam xích một bậc không ngừng, bây giờ, nhưng lại vượt qua không chỉ một bậc. Đại trận bên trong, tam xích đạo nhân sắc mặt một đen, hô, mây đen cuồn cuộn ở giữa, Ngao Giang khẽ vẫy bàn tay, thái độ so với trước đó, lại muốn tốt ra không ít, không hổ là, truy đuổi thái âm nữ quân. Hừ, tự xưng Nguyệt Nha đạo cô hừ nhẹ một tiếng, câu một cái tay, kia trăng tròn ngược dòng, mà quay về, lại tại giữa không trung tan rã, hóa thành đạo đạo đai lưng ngọc, quấn quanh ở hắn vai cánh tay ở giữa. Oan có đầu, nợ có chủ, ai giết đến long, ngươi tự đi giết hắn là được. Tìm ta thương Giang môn, đã là không nên, cái gì, nếu có một long vẫn, liền đồ 50 thành nói nhảm, vẫn là nuốt xuống tốt. Ánh trăng lượn lờ ở giữa, giống như viễn cổ nguyệt thần giáng lâm đạo cô thanh lãnh như vẽ, trên trán kia chu sa nuốt ruồi lại tại nhẹ nhàng nhảy lên. Đại Nhật Kim Cung Xích Dương đạo nhân, Vạn Thủy Thiên Tông Huyền Đan đạo nhân rất thích thịt trồng, không thấy ngươi đi tìm hắn. Bằng vương núi bằng thập lục, nguyệt thực một long, ngươi lại có thể thế nào? Đạo hữu vẫn là như thế lăng lệ. Một phen, nói thẳng đến Ngao Giang mí mắt cuồng loạn ấn lý thuyết, hắn vốn, nên giận dữ ra tay, nhưng mỗi lần nhìn thấy người trước mắt, lửa giận liền không duyên cớ hàng bại thành. Cái này dĩ nhiên không phải cái gì gặp sát khởi ý, càng không phải là cái gì thương hương tiếc ngọc, mà là đạo này cô sinh ra thuần âm chi mạch, lại đi thái âm chi đạo, thiên nhiên liền hấp dẫn thế gian hết thảy dương cương hạng người. Lùi, vẫn là không lùi. Đạo cô kia kéo lên đai lưng ngọc đến, tự hồ một lời không hợp, liền muốn đánh lớn ra tay. Đại trận bên trong tam xích đạo nhân đồng thời trước đạp một bước, kiếm quyết kết động, dẫn phát đại trận vù vù, vận sức chờ phát động. Lặng lẽ đạo qua lóe ánh sáng đại trận, Ngao Giang sắc mặt hơi trầm xuống, lại là nhìn về phía tam xích đạo nhân, mắt bên trong mang theo chán ghét. Tam xích, kia nam lĩnh ở đâu? Không biết. Tam xích đạo nhân mặt không biểu tình. Người nếu có hứng thú, không ngại đi Kim Tài Thành hỏi một chút, người bên ngoài không biết, kia Triệu Tài Thần, chắc là biết đến. Triệu Tài Thần. Ngao Giang từ chối cho ý kiến, nhưng cũng không còn cưỡng bức, thân hình vừa lui, ngàn dặm phương viên bên trong hội tụ mây đen cũng tiêu tán theo. Bát Cực Chi Tôn, phi kiếm bị tiểu bối bắt đi, tam xích, như bản thần, là ngươi, giờ phút này sợ sớm không mặt mũi hiện thân người trước. Ngao Giang cười lớn rời đi, thương Giang môn trong đại trận bên ngoài, lại là hoàn toàn tĩnh mịch, một cán thương Giang môn đệ tử ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn hướng nhà mình tổ sư. Đợi đến đại trận triệt hồi, càng là giống như bay chật vật thối lui. Chính là thanh tử đạo nhân, đều lặng yên không tiếng động lựu tại phía trước nhất, lão cá trạch, nhà đá trước đó, tam xích đạo nhân mặt hắc tựa như đáy nồi, mà càng làm cho hắn khó chịu là, nhà mình sư muội gần nửa đoạn, nghe nói ngươi ngưng luyện trên trăm năm hóa thân, lần đầu ra tay, liền bị một thập đô tiểu bối cướp đi một ngụm bản mệnh phi kiếm, tam xích đạo nhân cơ hồ phun ra máu đến, hắn người sư muội này, quan hệ với hắn kỳ thực cực kém, nếu không phải như thế, hắn cũng không trở thành ngay cả phương thức liên lạc, đều không có. Hắn hữu tâm nổi giận, nhưng lại sinh sinh kiềm chế xuống dưới, lạnh lẽo cứng rắn trả lời. Kia tiểu bối ngày thường cực chờ theo hầu, gân cốt gần như có thể cùng cửu diệu chi long so sánh, càng hư hư thực thực cực đạo trạng nguyên tinh vị gia chủ. Lại, bị trụ tuyệt âm thiên cung chọn làm người thừa kế, mấy có mấy phần đại đế khí tượng, tuyệt không phải bình thường thập đô chủ có thể so sánh. Đừng nói là rơi vào sơn môn bên trong áo trắng đạo cô, chính là lặng lẽ im ắng lựu đến một nửa thanh tử đạo nhân nhịn không được quay đầu. Thập đô giai cực đạo chi vương, có thể so với thương long thể phách, trụ tuyệt âm thiên cung người thừa kế, bắt đầu đại tinh quân. Dưới ánh trăng, tuyệt mỹ đạo cô điểm nhẹ mi tâm chu sa, đem lời nói của hắn, cùng vạn tiên đồ ghi chép bên trong tình báo đối ứng. Sắc mặt của nàng dần dần ngưng trọng lên. Nàng khoảng cách bát cực ngay cả nửa bước đều không, nếu không phải nghi thức thật sự là không cách nào hoàn thành, sớm 800 năm liền tấn thăng bát cực. Nội tình, nhãn lực, kiến thức tự nhiên không thiếu, tùy ý quét qua. Đã ý thức được người này đáng sợ, thiên địa rộng rãi, đạo quả vô tận, cấp độ vô số, mà tại tất cả các loại cấp độ bên trong, luôn luôn có chút không thể so với bình thường cấp độ, đa số một viên đạo quả, hoặc đồng loại hai cái đạo quả, cực đạo cấp độ, thì là không đồng loại hai cái đạo quả, hay là, đồng loại ba cái đạo quả, mà siêu nhiên cả hai phía trên, lại được xưng là cực đạo chi vương, người sở hữu, không đồng loại ba cái đạo quả, giống nhau trong truyền thuyết cực đạo trạng nguyên tinh, tương truyền. Hắn tập tiên, thần, mà nói trưởng, xa không phải bình thường cấp độ có thể so sánh, chính là truyền thuyết bên trong thập đô chi 10, mà càng làm cho nàng động dung, là hắn hư hư thực thực đã tìm được bắt đầu đại tinh quân, cái này cửu diệu chi 9. Dạng này người, long tiền giới trăm đã qua vạn năm, cũng chỉ có chút ít hơn 10 người mà thôi, nhưng nàng trong lòng chuyển qua ý niệm, trên mặt lại vẫn là hư lạnh một tiếng, cho nên, không phải ngươi phế, mà là kia nghe nói tấn thăng thập đô mới mấy năm tiểu bối, quá mạnh. Đối mặt cái này không còn che giấu lạnh lùng chế giễu, Tam Xích đạo nhân lần này ngay cả thần sắc cũng không đổi, đã là tự động bỏ qua. Lão phu hoài nghi, này lão chỉ sợ không phải đương thời người, mà là đạo quỷ. Áo trắng đạo cô ngắt lời hắn, ngươi hoài nghi kia kiếm tiên nam lĩnh là viễn cổ trước đó nào đó một vị cực đạo trạng nguyên tinh chủ, hay là nói một vị nào đó bắt đầu đại tinh quân. Tam Xích đạo nhân hít sâu một hơi, thanh âm lại không khỏi thấp xuống, có lẽ còn có những khả năng khác. Ngươi nói là Trụ Tuyệt Âm Thiên Cung bên trong, nguyên bản đúc đao về sau liền muốn rời khỏi Dương Ngục, tại lấy huyết nhục tế đàn bên trong Dương Nghịch lưu lại luận kiếp sách về sau, lại cải biến chủ ý, kéo lên vị kia niết bàn chùa chân truyền, liền trở về Kim Tài Thành. Hắn ở ngoài thành chỉ chậm trễ một ngày, lại về thành bên trong thời điểm, Triệu Tài Thần cũng đã ra khỏi thành, lại không bàn giao khi nào trở về. Đạo gia, ngài như nguyện ý chờ, vậy liền theo ta đi sương phòng nghỉ ngơi. Kim Giáp đạo binh chấp lễ rất cung, cũng tốt. Dương Ngục cùng Di Tâm cùng nhau tiến vào Tài Thần phủ, tự đi tìm nguyên bản gian kia sương phòng nghỉ ngơi. Sau đó rất nhiều thiên, hắn dê làm vô tình đánh giá chung quanh, một bộ muốn dài ở lại tư thái, Di Tâm nghi hoặc, nhưng cũng chưa hỏi thăm. Sau 10 ngày, Tài Thần phủ, sương phòng bên trong, Triệu Tài Thần, có ma, Dương Ngục ngồi xếp bằng. Cái này Tài Thần phủ bên trong, rất nhiều thần thông xen lẫn, sương mù mông lung chi địa không phải số ít, nhưng 10 ngày vừa đi vừa về du lịch, hắn đã vẫn tin, kia Triệu Tài Thần còn tại trong phủ, chỉ là chẳng biết tại sao, không thấy chính mình. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều, bởi vì hắn giờ phút này quan tâm, đã không phải cái này Triệu Tài Thần có phải là hay không đạo quỷ, cái này, đã là tất nhiên. Đưa sách luận kiếp sách tiến một bước giải khai hắn nghi ngờ trong lòng, cái này Triệu Tài Thần sợ dĩ rất nhiều thăm dò, chỉ sợ là khi hắn cũng là lịch kiếp trở về đạo quỷ. Hay là nói, trên người ta, có đạo quỷ ẩn núp, Dương Ngục sắc mặt, đã có phần không dễ nhìn. Không chỉ là lo lắng cho mình, càng là lo lắng tiểu đệ, lão gia tử, nhất là lão gia tử. Căn cứ kia nửa sách luận kiếp sách lời nói, tất cả các loại cấp độ đồ bên trong, có dấu đạo quỷ bất quá vạn nhất mà thôi, lịch kiếp trở về, xa xa so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn khó. Nhưng nếu một khi bên tai trong lòng vang lên không biết ai thanh âm lúc kia, liền có thể xác định, nhất định là bị đạo quỷ cuốn thân. Bách quỷ ngày đi, Dương Ngục hít sâu một hơi, dù là trước đó hắn liền chưa từng khinh thường những này đạo quỷ, nhưng hôm nay nhìn đến, tựa hồ vẫn là xa xa đánh giá thấp, như đúng như kia luận kiếp trên sách đoán đo. Ông, đè xuống trong lòng quý động, Dương Ngục kinh, mà bất loạn, tâm tư chuyển động ở giữa, đã rơi vào tâm hải bên trong hiện ra gần sóng u quang bắt đầu đạo quả bên trên, là, hoặc không phải, đạo quỷ, từ nói bên trong sinh, trừ phi luyện hóa. Nếu không căn bản là không có cách biết được hắn bên trong phải chăng có dấu đạo quỷ. Dương Ngục trong lòng tự nói, bất luận cái gì một viên đạo quả bên trong, đều có thể cất dấu đạo quỷ, cũng có thể là không có, cái này lại không phải thủ đoạn khác có thể nhìn rõ. Cái gọi là hợp đạo, tức là cùng nói lẫn lộn, nếu có một tia khác biệt, cũng tuyệt không có khả năng vượt qua kiếp ba. Lão gia tử, nhìn thoáng qua không ánh sáng đao gãy, Dương Ngục trước đạp một bước, mang theo mới đúc lưỡng nhận đao, bước vào bạo thực chi đỉnh. Luyện hóa, tam tinh lưỡng nhận đao. Ông, gần sóng lưu quang tán đi, vẫn là dòng người như dệt phố dài một bên, không lớn đoán mệnh quầy hàng về sau, một thân lấy xanh đen đạo bào đạo nhân ngồi nghiêm chỉnh. Hắn khí tức âm lãnh, hốc mắt bên trong dài tay, tay bên trong mở to mắt, làm người ta nhìn tới tâm quý. Lại chính là thủ nhãn thông thiên dương đạo nhân. Luyện hóa tam tinh lưỡng nhận đao nguyên liệu nấu ăn, cần vượt qua 21 người bên trong, thứ 19 người, Bát Cực Chi Tôn. Phía trước phát sinh sự tình. Bần đạo thế, nhưng là tất cả đều nhìn thấy, thủ đoạn của ngươi rất có vài phần nàng năm đó phong thái, đáng tiếc, đến cùng kém hỏa hầu, đánh ta bất quá. Dương Ngục chậm rãi tiếp cận, kia Dương đạo nhân hơi cười nói ra để hắn hết sức quen thuộc đến, cái kia một đối từ hốc mắt bên trong vương ra quỷ thủ trên dưới bay múa, một đôi quỷ nhãn 10 phần tà dị lóe ra. Hắn cũng vô thượng lần cùng ta giao lưu ký ức, so với lần trước, Dương Ngục lộ ra càng thêm thông dong, rút ra cái ghế chậm chậm ngồi xuống lúc. Có thể tại huyện cảnh bên trong tồn tại linh hồn người, Dương Ngục gặp qua không ít, biết những người này không khỏi là chấp niệm cương đại người, cũng biết trí nhớ của bọn hắn sẽ không theo ảo cảnh khởi động lại hủy diệt mà biến mất. Như biến mất, vậy chỉ có thể là bởi vì nguyên nhân khác. Liên tưởng đến lần trước huyện cảnh đổ sụp thời điểm, cái này Dương đạo nhân lời nói, Dương Ngục trong lòng suy nghĩ, cũng liền biến thành thăm dò. Dương đạo nhân, ngươi còn nhớ đến ta? Ông, chập trùng quỷ thủ trì trệ, kia một đôi quỷ nhãn rất cao tiếp cận người trước mắt. Dương đạo nhân thần sắc dần dần trầm xuống. Ông, Dương Ngục nhạy cảm đã nhận ra kia một đôi sinh trưởng ở lòng bàn tay quỷ nhãn bên trong, hình như có tất cả các loại huyền ảnh hiện lên. Vị này thủ nhãn thông thiên dương đạo nhân, tại lấy một loại hắn đều không thể nào suy đoán thủ đoạn, tại thôi diễn, không phải hồi sốc, cũng không phải nhìn trộm ký ức, mà là thôi diễn. Nhưng cũng vẹn vẹn mấy cái chớp mắt về sau, quỷ nhãn mảnh, nhưng rung lên, giống bị cường quang chiếu xạ qua đồng dạng, một chút khép lại, thanh âm của hắn, cũng biến thành trầm thấp, kinh nghi. Cái này, không phải ngươi lần đầu tiên tới. Nghi vấn, nhưng lại chắc chắn. Dương đạo nhân mảnh, nhưng đứng người lên, toàn bộ phố dài đều yên lặng xuống, tất cả người đi đường như phai màu bức tranh giống như, đã mất đi nhan sắc cùng ánh sáng. Ngươi vậy mà, tới qua, tại Dương Ngục nhìn chăm chú phía dưới, cái này Dương đạo nhân lồng ngực chập trùng không chừng, đi qua đi lại, dường như kinh nghi tới cực điểm. Hồi lâu sau, thần sắc của hắn mới bình tĩnh trở lại. Đạo hữu đã đi đến một bước này, chắc hẳn cũng minh bạch, dù là bần đạo tránh ra con đường, về sau hai bước đường, ngươi cũng không thể có thể đi tiếp. Không sai, Dương Ngục đoán ra hắn muốn nói cái gì, nhưng vẫn là gật đầu, phối hợp, mà trên thực tế, cũng đúng là như thế. Cái này mới nguyên liệu nấu ăn luyện hóa, đồng dạng là từ dễ đến khó. Dương đạo nhân trước đó 18 người, không có gì ngoài tay kia cầm hóa huyết thần đao bảy thủ tướng bên ngoài, bất quá là một ít tán yêu, thần thông không được đầy đủ, đạo thuật có thiếu. Nhưng kia bảy thủ tướng liền cơ hồ kết thúc hắn lần trước luyện hóa con đường, may mắn đi tới Dương đạo nhân trước người, hắn đã là minh bạch, cái này nguyên liệu nấu ăn luyện hóa, chỉ sợ tạm thời chấm dứt. Vô luận lúc này vẫn là viện cổ, bắc cực con đường, đều là một đạo đường ranh giới, bắc cực phía dưới, phàm nhân giết thập đô thắng cửu diệu không tính hiếm có. Bởi vì cũng không phải là tất cả thần thông chủ, đều sở trường về sát phạt chi đạo. Nhưng tới bắc cực, nhưng lại khác biệt. Long tuyền thiên biến đã có 10 vạn năm, nhưng ghi chép bên trong, lấy cửu diệu thân nghịch phạt bắc cực người, bất quá số lượng một bàn tay. Phải biết, long tuyền phá hạng xưng đế giả, chân chính vị. Bần đạo, có thể trợ ngươi đi xuống, giúp ngươi thu hoạch được kia tam tiêm lưỡng nhận đao truyền thừa. Nhưng, Dương đạo nhân bước đi thông thả về đoán mệnh quầy hàng, lần nữa ngồi xuống. Xin hỏi đạo hữu. Lần trước người ta ở giữa, đã xảy ra chuyện gì? Ông, Dương Ngục một chút suy nghĩ, lại là cũng không giấu giếm, từ hai người gặp nhau trò chuyện, đàm luận đạo quỷ, thẳng đến cuối cùng. Mà liền tại nói đến đây mới huyễn cảnh phá toái, hắn rơi xuống đi ra thời điểm, Dương đạo nhân đột nhiên đưa tay. Đạo hữu không cần phải nói, bần đạo đã biết. Lòng ngực có chút chập trùng, Dương đạo nhân thần sắc có chút âm tình bất định, lại có chút tinh thần không thuộc, lầm bầm. Ta, còn sống không? Nghe hắn thì thào đến câu nói này. Dương Ngục ánh mắt đầu tiên là ngưng tụ, chợt phát hiện huyễn cảnh cũng không dị dạng. Bần đạo, không có đi nếm thử nhìn trộm ngoại giới, thì không có biến cố. Dương đạo nhân thu liễm thần sắc, bần đạo đôi tay này, trên nhưng sờ nhật nguyệt mà trích tinh, hạ nhân dò xét cựu u lấy u minh nước sông, một đôi thần nhãn, khả quan hư không, nhưng, nếu không có nhân tố bên ngoài, sẽ không dẫn tới thăm dò. Cho nên, lần trước huyễn cảnh đổ sụp, là bởi vì bản thể của ngươi. Dương Ngục hợp thời mở miệng, không biết, có lẽ. Nghe được bản thể hai chữ, Dương đạo nhân chỉ cảm thấy gai trong lòng đau đớn một chút, hắn có 10 phần mãnh liệt xúc động, muốn lấy tay mắt động nhìn xem, nhưng vẫn là kiềm chế xuống dưới. Không được dòm, không được đẩy, không thể tính. Đạo hữu, ngươi sợ cầu, bần đạo tất kiệt lực mà vì, bần đạo, nhưng cũng có một cầu. Đi ra huyện cảnh, Dương Ngục mở miệng, bần đạo bất quá là ta bại vào tam tiêm lưỡng nhận đao hạ bị nhiếp đi một sợi linh tuệ, nhiều như vậy năm qua, cũng không quá mức hán nhiệm. Dương đạo nhân im lặng. Nhưng bây giờ, bần đạo đột nhiên muốn đi ra ngoài, muốn biết đại kiếp trước đó xảy ra chuyện gì, nhìn một chút thiên đình phế tích, muốn gặp một lần bản thể. Sau cùng hai chữ, Dương đạo nhân cắn rất nặng, càng có nửa câu chưa từng nói ra miệng, nhưng Dương Ngục lại đoán ra đại khái. Trước mắt cái này Dương đạo nhân, chỉ sợ là bị bản thể chưa chết, lại còn hư hư thực thực muốn trấn sát hán nhiệm tiến hành, tiếp xúc động. Đạo hữu có biết, cho dù ngươi không giúp ta, ta vẫn sẽ đi đến cuối cùng. Bất quá là hoặc sớm, hoặc lúc tuổi già đã. Dương Ngục rất tỉnh táo, dù là hắn tới đây cũng đừng có tâm tư. Chỉ vì sớm một chút thu hoạch được nơi đây truyền thừa, liền muốn đi trêu chọc một cái. Hư hư thực thực đã khôi phục nhiều năm viễn cổ đạo quỷ, cái này nghĩ đến không phải cái có lời mua bán. Dương đạo nhân im lặng. Viễn cổ trước đó, hắn có thủ nhãn thông thiên chi danh, vừa đến, là hắn xuất thân động thiên, sư thừa đạo đức muôn hạ, giao thiệp rộng lớn. Thứ hai, cũng là hắn kia một đôi tay mắt. Có thấm nhuần thiên địa, lòng người, thôi diễn muôn phương tương lai chi năng. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ còn một sợi linh tuệ. Đạo hữu nói tới không kém, nếu chỉ là như thế, cái này một bút mua bán cũng không có lời. Nhưng là, hốc mắt bên trong quỷ thủ chập trùng, quỷ nhãn nhìn chăm chăm Dương Ngục, Dương đạo nhân khẽ lắc đầu. Đạo hữu, là ta ngộ đạo quỷ rồi, lại không biết, là mình, vẫn là sư trưởng thân bằng. Không hổ là thủ nhãn thông thiên, Dương Mục cũng không tận lực giấu giếm mình tâm tư, bị hắn nói toạc ra cũng không thấy cái gì, chỉ là nghiêm mặt nói. Xin hỏi đạo hữu, như đạo quỷ gia thân, như thế nào phá chi? Lấy thập đôi chi thân, có thể thắng bảy thủ tướng, túng tại viện cổ, cũng không tầm thường tiên thần có thể đụng, trừ phi đạo hữu số phận quả thực kém tới cực điểm. Nếu không, loại này đạo quỷ vô đạo hữu mà nói, chẳng những không phải kiếp, ngược lại là một trận thật to tạo hóa. Dương đạo nhân biểu lộ thành ý, so với lần trước dễ hiểu, lần này nói, rõ ràng đã cực sâu. Đạo quỷ đến từ hợp đạo, viễn cổ thần ma, như gặp không thể chống cự chi kiếp số, thường thường chọn cùng nói lẫn lộn, mà đạo quả, không thể xóa nhòa, chính là chung nhận thức. Mà hợp đạo chi pháp, tương truyền chính là đạo tổ làm theo kiếp ma sáng tạo, kiếp ma giả, bất tử bất diệt, kiếp đi, thì ẩn, kiếp khởi, thì phục, vòng đi vòng lại, đã không biết kinh lịch mấy kiếp. Đạo tổ truyền đạo về sau, hợp đạo chi pháp lưu truyền rất rộng, nhưng, này pháp, cũng không thích hợp người tầm thường, bình thường tiên thần, ấn lý là không có tư cách này tu hành này pháp. Dương đạo nhân so với lần trước thành khẩn rất nhiều. Dương Mục yên tĩnh nghe, khi thì cũng hỏi thăm, hoặc kể một ít tự thân tình huống, nghe trả lời, trong lòng chậm rãi cũng biến thành rõ ràng. Người chết liền nói tiêu, dù cho là viễn cổ đại thần, sau khi chết đạo quả cũng sẽ tán đi các nơi, chỗ tìm chi tân chủ, kỳ thực thiên nhiên so với đạo quỷ càng chiếm ưu thế. Cho nên, nếu không có siêu bức hậu thế thần thông chủ linh tuệ, ngược lại sẽ trở thành cái sau tu luyện thần thông, cấp độ tư lương. Đạo hữu chính là cực đạo thập đôi chi thân, nhưng, lấy người chi tu luyện, cho dù lịch kiếp bên trong, mạnh nhất mấy đời sau khôi hóa thành đạo quỷ, cũng chỉ sẽ trở thành người tu hành tư lương, giúp ngươi thần thông tiến nhanh. Dương đạo nhân có chút dừng lại, ngược lại là như lời ngươi nói bắt đầu đạo quả, sẽ có chút phiền phức. Chính kiếp chi niên, từ bắt đầu đại tinh quân vị trên tấn vị đi lên đại thần, thậm chí cả đại thần thông giả, đều có không ít, tỉ như, tam tim lưỡng nhận đao chi chủ. Theo đạo hữu lời nói, đạo quả chưa luyện hóa trước đó, không có cách nào phân rõ phải chăng có đạo quỷ dấu kín hắn bên trong, mà một khi luyện hóa đạo quả, tất cả các loại ngoại lực, liền đều không có thể ảnh hưởng thắng bại. Dương Mục thật sâu nhíu mày, hắn cũng không như thế nào kiên kỵ bắt đầu đạo quả bên trong phải chăng có dấu đạo quỷ, so sánh dưới, hắn càng lo lắng lão gia tử. Sớm tại mấy năm trước đó, lão gia tử coi như thỉnh thoảng nghe được đến từ viễn cổ nỉ non âm thanh, cũng là không hẳn vậy. Dương đạo nhân nghĩ nghĩ, trả lời. Một mạng hai vận ba hương hỏa, ba cái này, không gì làm không được, xua tan đạo quỷ, cũng chưa chắc không thành. Một mạng hai vận ba hương hỏa, Dương Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, đây cũng là lúc trước hắn cũng không nghe nói qua thuyết pháp. Chỗ một mạng hai vận ba hương hỏa thuyết pháp, tồn tại đã rất xa xưa, có lẽ là hơn mấy kiếp lưu truyền xuống, lần đầu nghe thấy thời điểm, bần đạo cũng chẳng thèm ngó tới, nhưng theo vận công tinh tiến, đạo hạnh làm sâu sắc, liền có không giống cảm xúc. Dương đạo nhân hình như có xúc động, tâm tư phiêu tán, lại chích đi chủ đề. Người thọ tại thiên, thiên hạng tại nói. Hoàng vũ chư thiên, hằng sa vạn giới, vô lượng lượng sinh linh, đều là trời sinh nói diễn. Đại đạo vô tình, dĩ vạn vật vi sô cẩu, nhưng hắn bên trong một chút chập trùng, tại cá nhân mà nói, đã là không cách nào hình dung khác biệt lớn. Có nhiều thứ, sinh ra không có, đến chết đại khái cũng là không có. Mệnh, vận, hương hỏa. Dương Mục nhai nuốt lấy như trên chữ, trong lòng ẩn có xúc động. Hắn thân ngực thông u, gặp quá nhiều người mệnh số, sửa đổi dễ qua vô số, làm sao không biết, mệnh số trọng yếu. Đồng dạng xuất thân không quan trọng, một người thanh tín chi mệnh, một người xám trắng chi mệnh, cái trước thành tựu một phen sự nghiệp, so với cái sau dễ dàng rất rất nhiều. Có người sinh tại gia đình vương hầu, 8 tuổi liền có thể đăng lâm đại bảo, tế chấp thiên hạ, có người ấu mất song thân, nghèo rất mùng tơi, bụng đói kêu vang. Mệnh chính là thiên định, có người theo hầu tuyệt hảo, vừa học liền biết, nhất thông bách thông. Có người hạ hạ theo hầu, trải qua vô số long đong cũng không thành tựu được gì. Đây là mệnh. Theo hầu tuyệt hảo người, cần cù chăm chỉ tu luyện, ngày qua ngày, hạ hạ theo hầu người giải dụa tại hồng trần bên trong, lại gặp quý nhân, đến tạo hóa, đè lại cái trước, mà đăng lâm cao vị. Đây là vận. Đã vô tuyệt tốt theo hầu, có hay không đại vận gia thân, thâm canh hồng trần bên trong, tập vạn chúng chi tâm, thành tựu thân sự tình. Đây là hương hỏa. Dương đạo nhân chậm rãi mà nói, cũng không biết là tự thân trải nghiệm. Vẫn là thuật lại lấy người khác lời nói, Dương Mục nghe hắn âm, coi thần sắc, ẩn ẩn có khuynh hướng cái sau. Lấy thông u thấy, vị này thủ nhãn thông thiên dương đạo nhân, xuất thân viễn cổ động thiên phúc địa, sư từ đạo đức môn hạ, rất có thể, là hắn sư trưởng nói tới. Thầy ta đạo đức chân quân từng nói, mệnh người khó sửa đổi, vận số mờ mịt, duy hương hỏa, dù mắt thường không thể gặp, lại có dấu vết mà lần theo, làm từng bước, thích hợp nhất vào tay. Hồi tưởng đến mấy lần tỉnh mộng viễn cổ thấy. Dương Mục suy nghĩ ra không ít thứ, cho nên, viễn cổ trước đó, hoàng vũ chư thiên, hằng sa thế giới, nhiều bị tiên Phật chấp chưởng chia cắt, làm nông trường. Mệnh chính là thiên định, thiên chính là nói định, theo hầu khó dễ, mệnh càng khó sửa đổi hơn. Vận thứ hai, người vận, văn vận, võ vận, thần vận, Phật vận, yêu vận, thiên vận, nói vận. Vận có vô số trồng, nhưng vẫn là hư vô mờ mịt, tuyệt không phải người thường có thể chạm đến. Có thể gặp vận người, đã không phải người thường. So với hai cái này, hương hỏa lại dễ dàng nhiều lắm. Cái này có lẽ mới là dù là hương hỏa có độc truyền ngôn lưu truyền rất rộng, nhưng từ xưa đến nay, cũng từ đầu đến cuối chưa từng đoạn tuyệt nguyên nhân. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. Hồng trần bên trong phú quý vương hầu còn như vậy, tiên Phật, nếu không có nguyên do, tại sao lại chạy vuốt thủy mạch, điều hành mưa gió, che chở chúng sinh đâu? Dương đạo nhân trả lời cực kỳ thản nhiên. Người có thất tình lục dục, tiên Phật cũng có, cầm giới không phải diệt muốn, tương phản, người chi chưa tình, mới là tiên Phật không bất ta chi neo điểm. Cho nên, cầm giới người, muốn, tinh thậm chí mạnh hơn hạng người phàm tục, tu luyện càng sâu, đạo hạnh càng cao, cầm giới càng lâu, càng nhiều người, càng là như thế. Dương đạo nhân suy nghĩ cực kỳ tán, nói chuyện với nhau, chuyện mấy lần, tâm mệnh, vận, hương hỏa nói đến cầm giới, nói đến tu hành, lại từ tu hành, nói đến tiên Phật con đường. Dương Ngục Từ không quá mức ý kiến, thuận câu chuyện của hắn tới trò chuyện, tu hành, cấp độ, cầm giới, đạo quỷ, vận mệnh, hương hỏa. Dương đạo nhân ban sơ còn không lắm để ý, chỉ coi tại truyền đạo giải hoặc, nhưng về sau trong lòng cũng không khỏi trịnh trọng. Trước mắt cái này hậu thế thập đô cực khôi tinh, so với hắn tưởng tượng càng thêm nhạy bén, lại đối với viễn cổ, nhất là mệnh, vận biết, làm hắn đều có chút ghé mắt. Mệnh, vận đến từ thiên, đến từ nói, cho nên có sức mạnh to lớn khó mà tin nổi. Hương hỏa lại vì sao có như thế đại dụng? Dương Ngục đã hỏi tới hạch tâm điểm. Trên thực tế, hắn tiếp xúc hương hỏa kỳ thật rất sớm, sớm tại Sơn Hải giới thời điểm, Đức Dương Phủ bên trong bách tính, vì hắn lập xuống rất nhiều trường sinh bài vị lúc, hắn liền có chỗ phát giác. Đợi ngày khác lập miếu phong thần, tiếp dẫn đạo quả, liền cảm xúc càng sâu, mà thẳng đến hắn tìm kiếm nhà nhà đốt đèn luyện thanh đại dược lấy đột phá nhân tiên thời điểm, sự nghi ngờ này liền đạt tới đỉnh điểm. Hương hỏa chi lực, đến cùng là trồng cái gì? Vì sao có được cùng mệnh, vận sánh vai lực lượng? Lại vì sao có chuyện nhờ không trở về, liền có kịch độc? Đạo hữu quả không phải người thường, ngươi vấn đề này, bần đạo cũng là tấn vị bát cực chủ về sau, mới bắt đầu sinh ra, cũng hỏi thăm sư tôn. Dương đạo nhân thần sắc trịnh trọng mấy phần, phát hiện mình, dù là đã đánh giá cao vị này bị tam tiêm lưỡng nhận đao tuyển bên trong trạng nguyên tinh, lại vẫn là có chút đánh giá thấp. Vận mệnh chính là thiên định, thiên chính là nói định. Đại đạo vô tình. Không lấy kia cao, mà xem trọng, không lấy này thấp, mà nhìn xuống. Lời nói đến đây, Dương đạo nhân hỏi lại. Lấy đạo hữu ý kiến, đối với thiên, nói mà nói, cái này hoàng vũ chư thiên, hằng sa thế giới bên trong, lấy vật gì quý giá nhất? Vật gì quý giá nhất? Nghe nói vấn đề này chớp mắt, Dương Ngục ý niệm đầu tiên là truyền thuyết bên trong thiên địa minh ba sách, phía sau hiện lên đạo quả, chân ngôn, linh căn, linh bảo các loại loại hình. Nhưng nghĩ lại hắn lại từng cái bác bỏ, bởi vì đây là đối với hắn mà nói. Quý giá nhất chi vật, thiên, nói sẽ không coi đây là nặng mới là linh. Không có chờ Dương Ngục trả lời, Dương đạo nhân đã tự mình mở miệng. Thầy ta từng nói, đại đạo chí công liền thể hiện tại linh một chữ này, vô luận là thái cổ thiên long, vẫn là kim cổ nhân tộc, vô luận chúng ta nhận biết bên trong cao quý, vẫn là đê tiện, vạn vật đều có linh. Linh tuệ, Dương Ngục liền giật mình. Linh, tức là bản tính linh quang, này linh quang, diễn sinh vạn vật, thái cổ thiên long, cũng được, bình thường nhân tộc cũng tốt. Ban sơ, đều là một sợi, cho dù tu luyện ngày càng sâu, cảnh giới cao xa, một sợi có lẽ tráng kiện như núi, lại vẫn là một sợi. Hồng trần vạn dân, túng mảnh như sợi tóc, cũng vẫn là một sợi. Dương đạo nhân hít sâu một hơi, cái này, mới là hương hỏa chi lực căn bản. Cái gì cầu nguyện, tinh nghĩa, thanh kính hay không, đều là bên ngoài hiển, căn bản, vẫn là linh quang. Người có chỗ cầu, thần Phật ứng chi, thì nhưng tập vạn chúng chi linh, thành tự thân sự tình. Nếu không ứng mà dùng. Liên có phản phệ, bản tính linh quang bị mài, dù cho là chưa kiếp đến nay đại thần thông giả, cũng muốn rơi xuống thần đàn. Cái này, chính là hương hỏa. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lời nói đến đây, Dương Ngục trong lòng rộng mở trong sáng, không khỏi đứng dậy, thật dài cúi đầu. Thụ giáo, bất quá là một ít mọi người đều biết nói xong, đạo hữu không cần. Dương đạo nhân nao nao, đứng dậy tránh đi. Hương hỏa chi huyền diệu, không lời nào có thể khái quát. Bần đạo không biết này pháp phải chăng có thể xua tan đạo quỷ, bốc ra đạo quả, nhưng nếu hương hỏa cũng không được, vậy cũng đại khái không biện pháp gì có thể thực hiện. Bất quá, đạo hữu cũng cần nhớ lấy, hương hỏa có độc. Tối nửa câu nói sau, Dương đạo nhân thần sắc hết sức trịnh trọng. Phạm nhân bái thần, như đạt được ước muốn, cần lễ tạ thần tại thần, đồng dạng, thần đến người trợ, cũng tất yếu lễ tạ thần tại người. Nhớ lấy, phân hỏa lợi và hại, cùng như thế nào tránh chi hại, dùng ít, đừng nói là viễn cổ, thái cổ trước đó đại thần thông giả, chính là một chút không phải xuất thân từ động thiên phúc địa bình thường cấp độ chủ, phần lớn cũng là biết được, nhưng vẫn có vô số thần ma, vì đó độc hại. Sao vậy? Bất quá là, mượn trước đó, ngàn tốt vạn tốt, một khi mượn tới tay, liền không muốn trả mà thôi. Tại hạ minh bạch, Dương Ngục gật đầu, hắn làm sao có thể không biết đạo lý này, nhưng hắn càng hiểu, vì sao có chút thần Phật cũng không muốn còn. Thật sự là, hoàn lại rất khó. Hắn mượn nhà nhà đốt đèn luyện chế lớn bồ đề, cần lễ tạ thần vạn người, mà cho dù là thân ngực đại thần thông thuật vô gian hóa thân, muốn toàn bộ lễ tạ thần, chỉ sợ đều phải 3 năm trở lên. Những cái kia thần Phật sở thụ thâm lửa, lấy ức vạn tính số, như thật muốn trả, kia toàn bộ đều sẽ bị kéo vào hồng trần bên trong. Đem Dương đạo nhân ghi ở trong lòng, Dương Ngục lúc này mới nói, huyện cảnh chung quy là huyện cảnh, muốn bước ra đi, không thua gì khởi tử hồi sinh, nhưng lại không biết đạo hữu có gì biện pháp, tổng không thể so với sống qua kiếp 3 càng khó. Dương đạo nhân tự hồ có biện pháp, nhưng lại cũng không nói thẳng, mà là lại lần nữa nói lên nơi đây huyện cảnh. Này mới huyền công cảnh giới, xác nhận kia tam tiêm lưỡng nhận đao từ hắn chủ lưu lại vết tích bên trong lấy ra mà đến. Như bần đạo đoán không sai, bần đạo về sau, nhiều nhất chỉ có 1, 2 người, cùng nên chưa tấn hiện thánh trước đó, nàng. Dương Ngục ánh mắt lóe lên, tự nhiên sẽ hiểu Dương đạo nhân nói tới là ai. Những người khác, còn dễ nói, lấy đạo hữu triển lộ thiên chất cùng thần thông, nếu đem tất cả các loại thần thông chạy vuốt chỉnh hợp, tu luyện đến cửu diệu đỉnh cao nhất, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Nhưng nàng, Dương đạo nhân nói đến chỗ này, hô hấp cũng không khỏi trì trệ, Dương Ngục thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được trong lòng hắn kiên kỵ, thậm chí, kính sợ. Nàng, là cái hạng người gì? Dương Ngục đè xuống suy nghĩ. Trụ tuyệt âm thiên cung còn tại tay hắn bên trong, chỉ là lúc này không cách nào luyện hóa, mà thôi, nhưng vị kia thành đạo đồ, hứng thú của hắn quả thực rất lớn. Nàng là cái hạng người gì? Nếu không phải muốn nói, vậy hắn, là trời sinh chiến thần. Dương đạo nhân thần sắc có một chút dịu, giống như kính vừa hận, lại có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được kính nể. Chính kiếp đến nay, 8 ức 4.000 vạn 5 năm tháng dài đằng đẵng bên trong, ra đời không biết nhiều ít kỳ tài ngút trời hạng người. Ai mạnh yếu? Không phải bần đạo có thể đánh giá, nhưng ông ánh nhất liệt kê, tất nhiên có nàng. Dương Ngục nhíu mày không nói, yên lặng nghe hắn nói. Đạo hữu chi thiên chất cùng bần đạo so sánh, kém chi không nhiều, như tấn thăng cửu dự định cao nhất, chưa hẳn không thể cùng bần đạo một trận chiến. Nhưng nếu cùng nàng giao phong, lại như đom đóm cùng mặt trời tranh nhau phát sáng, tuyệt không một tia phần thắng có thể nói. Phá toái lưu quan dưới, kết thúc lần này luyện hóa Dương Ngục, bên tai vẫn có Dương đạo nhân kia kiên kỵ cùng kính sợ xen lẫn thanh âm. Dương đạo nhân, yếu ớt âm thầm bạo thực chi đỉnh bên trong, Dương Ngục tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao, trong lòng không ngừng hiện ra gần sóng. Luyện hóa kết thúc, luyện hóa đoạt được, thủ nhãn thông thiên, Dương đạo nhân thành đạo đồ. Dương đạo nhân chủ động thối lui, khiến cho luyện hóa tiến độ lại lần nữa kéo lên, chỉ kém cuối cùng 2 người, liền có thể triệt để luyện hóa cái này tam tiêm lưỡng nhận đao thực đơn. Nhưng Dương Ngục cũng không tiếp tục, mà là lựa chọn rời khỏi lần này luyện hóa. Thủ nhãn thông thiên Dương đạo nhân, bắt cực thành đạo đồ. Nhìn qua trước người như ẩn như hiện đồ quyển, Dương Ngục lấy lại bình tĩnh, mới xem tường tận. Dương đạo nhân, sinh tên không, sinh tại nguyên thủy thứ 9 kiếp, thiên hải. Ngạo lai quốc người, ấu mất song thân, nghèo rất bùng tơi, may mắn thiên tư thông minh, sau làm quan, tính tình chính trực, bởi vì thề sống chết giáng ngôn bị đào đi 2 mắt, lấy không một chi thân du lịch thiên hạ, cứu khốn phò nguy, sau đến tạo hóa, thành tựu thập đô. Bá nhập, động thiên, thanh phong sơn tử Dương động, đạo đức chân quân muôn hạ tu luyện thần thông. Mà kiếp trước đó, từng cất bước thiên hạ, khiêu chiến chưa mới cao thủ, bách chiến toàn thắng, cho nên danh chấn nhất thời. Sau bại vào tam tiêm lưỡng nhận đao dưới, một sợi thần ý là huyền công cảnh vây khốn, sau đến linh tuệ, thủ nhãn thông thiên, giáp thái tuế, đạo đức chân quân. Cái này một quyển thành đạo đồ bên trên, từng tận ghi chép Dương đạo nhân cuộc đời, tao ngộ, nhưng hắn bên trong cũng có một chút, bị xóa đi, hoặc là nói, biến mất, tỉ như, một thân đoạt được chi tạo hóa. Thủ nhãn thông thiên một thức này đại thần thông lai lịch, cùng thanh phong sơn tử Dương động sở thuộc ra sao động thiên. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng cái gì. Như bản tính phù hợp người, cầm này đồ, chẳng những có thể biết được con đường phía trước, còn có thể gia tăng tiếp dẫn đạo quả mấy suất cùng tốc độ. Mà nương tựa theo cái này một quyển thành đạo đồ, Dương Ngục đối với vị này xuất thân động thiên phúc địa, đạo đức môn hạ bát cực chủ có càng sâu hiểu rõ. Tam tin lưỡng nhận đao bên trong thấy 19 người, chỉ có hắn tại Tam Tiêm Lưỡng nhận đao hạ bại, mà không chết, cái này dĩ nhiên không phải vị kia thủ hạ lưu tình, mà là cái này Dương đạo nhân bản thân, cũng là kỳ tài ngút trời. Phàm nhân xuất thân, lại là tàn tật, lại vẫn là không đủ 800 thọ lúc, đã thành Bát Cực chủ, càng khiêu chiến cung cấp, bách chiến toàn thịnh, là có hy vọng chứng đạo đại thần thông giả tồn tại. Nhưng chính là dạng này thiên phú tung hoành, xuất thân 36 động thiên một trong, thân ngực tất cả các loại thần thông, thậm chí cả đại thần thông Bát Cực chủ, lại bị vị kia lấy cửu diệu chi thân nghịch phạt, mà lại vô số năm sau, vẫn có sợ hãi thắc ấn tại hắn trong lòng, lại không sinh oán giận, thậm chí, đối vị kia đại địch sinh ra kính sợ, thậm chí cả, tôn sùng, tư pháp chiến thần, buông ra Tam Tiêm Lưỡng nhận đao, Dương Ngục không khỏi nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong 10 phần ám đạm trụ Tuyệt Âm Thiên Cung. Cái này bỏ túi cung điện bên trong, liền có vị kia viễn cổ thiên đình cửu cực chiến thần đứng đầu, tư pháp chiến thần thành đạo đồ. Đáng tiếc, đao kia linh lưu lại cái này sợi đao khí, là tại nói cho ta, nếu ngay cả một sợi đao khí đều không thể luyện hóa, liền không cần lại vào kia mới huyền công cảnh. Đối với kia Tam Tiêm Lưỡng nhận đao đao linh tâm tư, Dương Ngục lòng dạ biết rõ, đây cũng là hắn những ngày này, cũng không thử qua luyện hóa trụ Tuyệt Âm Thiên Cung nguyên nhân. Bất quá, không thành cửu diệu. Muốn triệt để luyện hóa cái này sợi đao khí, gần như không có khả năng. Đối với vị kia trong truyền thuyết viễn cổ chiến thần, Dương Ngục lòng có kính ý, nhưng nếu nói e ngại, tự nhiên cũng chưa nói tới. Nhưng hắn cũng trong lòng biết, loại tồn tại này, tuyệt không phải lúc này, nhưng hắn có thể địch, vượt cấp mà chiến, thì càng không quá mức phần thắng. Cần tăng tốc bước chân, tâm niệm chuyển một cái, Dương Ngục đi tới tâm hải bên trong, bắt đầu đạo quả tản ra yếu ớt hồng quang, hắn sắc như máu. Nhưng lại vô cùng đường hoàng to lớn. Luyện hóa bắt đầu, trước mắt tiến độ, ngày 8 tháng 9. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.